Chương 2300, thiếu chúng ta, đều trả lại, 2, cầu phiếu phiếu. Thuyền Lệ mặt mày, như tuyết da thịt, dưới ánh mặt trời, lộ ra như thế mở mị tuyệt diễm, xuất trần thoát tục. Nhưng mà, du trưởng lão ba người gặp một lần nữ tử này, lại ngăn không được toàn thân run rẩy. Trong mắt bắn ra nồng đậm hận ý cùng sợ hãi. Quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thấy ba người chậm rãi đi tới, Tiết Trung rốt cục nhịn không được, phát ra điên cuồng mà gầm rú. Ngươi dám đối ta Tiết gia như thế đuổi tận giết tuyệt, liền không sợ ra cái này xa la bí cảnh, ta Tiết gia hủy diệt ngươi toàn bộ Tiêu Diêu môn sao? Nghe được Tiết Trung ngoài mạnh trong yếu kêu gào, Mộ Nhan nhịn không được câu lên khóe môi, lộ ra một cái sáng rỡ cười yếu ớt. Tiết trưởng lão, mấy ngày trước đó, ngươi cấu kết trời dám cửa đuổi giết chúng ta ba người thời điểm, cũng không phải nói như vậy a? Để ta ngẫm lại, ngươi là thế nào đối chúng ta kêu gào tới? Lạc Vũ lập tức tiếp lời. Hắn nói chúng ta rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lãnh Vũ mạt cu nở dê lạnh buốt cười nói, còn có câu kia, nghiền chết các ngươi liền cùng nghiền chết sâu kiến đơn giản như vậy. Mộ Nhan nháy mắt mấy cái, cười như không cười nhìn xem ở đây tất cả mọi người, không biết hiện tại, ai là sâu kiến ai là chúa tể đâu. Nữ tử thanh âm không nhẹ không nặng, cu nở dê không có bất kỳ cái gì cư cao lâm hạ khinh miệt chèn ép chi ý, chỉ có như vậy hứng hở, mới thật sự là quay đầu túi náo nhục nhã. Mà chung quanh các tu sĩ gì dầm nghị luận, cùng chỉ trỏ kinh ngạc biểu lộ. Càng giống là sinh sinh lột xuống trên người bọn họ cuối cùng một khối tấm màn tre. Du trưởng lao rốt cục hỏng mất, hắn mang theo tiếng khóc nức nở giống to. Ta không cùng các ngươi đối nghịch, ta không cần xích viêm kim nữa còn không được sao? Quân Mộ Nhan, ta thừa nhận trời dám cửa thua với ngươi, còn chưa đủ à? Hắn, để Mộ Nhan sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đương nhiên không đủ, trong mắt của nàng bắn ra lạnh lẽo hàn mang. Du trưởng lão toàn bí cảnh truy nã chúng ta, vây giết chúng ta thời điểm, tại sao không nói đủ rồi đem chúng ta đuổi vào mất hồn lâm thời điểm, tại sao không nói đủ rồi tại chúng ta cựu tử nhất sinh từ mất hồn lâm ra, các ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đuổi tận giết tuyệt thời điểm, tại sao không nói đủ tại các ngươi chặt đứt sư tỷ ta cánh tay, làm tổn thương ta tiểu sư đệ thời điểm, tại sao không nói đủ nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Mộ Nhan thanh sắc câu lệ. Không khí chung quanh, phảng phất bao phủ lên vạn niên hàn băng. Dù là đối đầu Tần Bằng thời điểm, Mộ Nhan đều không có sinh ra qua dạng này nồng đậm sát ý, chỉ vì những người này dám đả thương nàng sư tỷ cùng sư đệ, chân chính chạm vảy ngược của nàng. Cái này kinh khủng sát ý, đừng nói trời dám cửa cùng Tiết ra còn sót lại sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy. Liên liên bên cạnh vây xem tu sĩ cu nở dê dọa đến cấm như ve mùa đông, liên tiếp lui về phía sau. Du trưởng lão ba người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Rốt cục, Tiết Trung trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, giết nàng ta cũng không tin ba người chúng ta xuất khiếu kỳ liên thủ, vẫn không giết được tiện nhân này. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm, hung hăng hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Du trưởng lão Hòa Bình trưởng lão liếc nhau, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt ngoan ý cùng nó bị tiện nhân kia đùa nghịch xoay quanh, chẳng bằng liều mạng một lần. Hai người rít lên một tiếng, đi theo chiều Mộ Nhan bổ nhào qua. Ba người đều có một cái chung nhận thức, chỉ cần giết Quân Mộ Nhan, kia thắng chính là bọn hắn. Nhưng Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Không thương hỏa diễm quyết từ hồng liên trên đao thoát ra, nháy mắt ngăn cản Du trưởng lão đường đi. Bình trưởng lão thì là vừa mới chuẩn bị động tác, liền cảm giác thân thể của mình bị từng cây vô hình sợi tơ kéo lấy. Ba tiếp tục năm chương, cầu cái nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người. A a tấu chương xong.